Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, lực lượng găng tay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên đường phố bầu không khí, ngay tức thì có chút ngưng trệ một cái. Tất cả mọi người đều bị cái này dáng người quá cường tráng người đàn ông hấp dẫn. Liền bên cạnh rõ ràng có thể từ người đàn ông che dù tư thái và động tác. Cảm giác hẳn càng không nữ nhân đơn giản. Cũng vào lúc này không có ai để ý. Chẳng qua là rất nhanh. Mọi người tầm mắt và chú ý. Rốt cuộc trở lại mở miệng nói chuyện trên người phụ nữ. Mỗi một người đàn ông nhìn người phụ nữ này. Đều cảm giác cơn sóng trong lòng dâng trào. Người phụ nữ, cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ hấp dẫn, ở Mạt Thế để cho các đàn ông vô cùng điên cuồng người phụ nữ. Chính là như vậy đơn giản, người phụ nữ, ở Mạt Thế có thể là một chàng chém giết mở đầu. Cũng là một chàng chém giết kết thúc, vì thức ăn nước uống mọi người có thể làm ra hết thảy. Dĩ nhiên, vì người phụ nữ, cũng có thể, hơn nữa, bây giờ trước mắt. Vẫn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Đám người có chút xôn xao. Cái này cổ đoàn thể ở giữa tất cả người đàn ông cũng đối với mặc đồ này người phụ nữ. Vô hình sinh ra sao động. Cái này cũng khó trách. Mạt Thế xấp xỉ riêng biệt nam. Người phụ nữ quả thật không phải ở trong Mạt Thế tất cả mọi người có thể gặp phải. Thậm chí chạm được, dẫn đầu người đàn ông. Híp mắt không chút kiêng kỵ đánh giá người phụ nữ, nhưng là trong lòng bản năng vậy cảm giác được có cái gì không đúng. Một cái dáng người một mắt là có thể nhìn ra bất phàm người đàn ông. Cho cái này phụ nữ xinh đẹp, cung kính che dù, hơn nữa giống nhau một bộ tiểu đệ hình dáng. Ở nơi này kinh khủng Mạt Thế, lực lượng vẫn là quyết định hết thảy mấu chốt. Người đàn ông này tại sao phải đối với nữ nhân này như vậy đâu? Đây là tại chỗ cũng đang phán đoán thế cục mọi người. Hoài nghi trong lòng, người phụ nữ này, có phải hay không mới vừa rồi lão Tô trước khi chết và chúng ta thông lời nói cái đó? Hắn gặp phải người phụ nữ, dẫn đầu người đàn ông mở miệng hướng về phía mấy người bên cạnh nói. Hiển nhiên hắn nhớ ra cái gì đó. Đúng. Mới vừa rồi mình tiểu đệ, cho mình thông báo tình huống, nói gặp một cái cô gái xinh đẹp. Sau đó bây giờ, mình tiểu đệ đã nằm trên đất, biến thành một cổ thi thể. Cộng thêm mới vừa rồi người phụ nữ mở miệng nói, giống như ở nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Trên mặt đất mấy cổ thi thể, chính là nàng kiệt tác. Cái này làm cho tất cả mọi người bắt đầu thận trọng. Ở dẫn đầu nam bên người thân mấy cái dường như cũng là thủ lãnh đồng bạn. Thấp giọng phân phó xuống. Đội ngũ bắt đầu canh gác. Hơn nữa đã có người từ trong đội ngũ phân tán ra. Hướng hai bên đường phố ngõ hẻm và đường xe chạy qua lại. Bao vây hoặc là lượn quanh sau đó. Hoặc là quan sát địch tình. Cái này thì không biết được. Bầu không khí nồng đậm. Tựa như giống như lâm trận đối địch vậy. Ở đường cái hai đầu xa xa nhìn nhau, dẫn đầu người đàn ông, nhìn một nam một nữ hai người, mở miệng hét, là các người giết ta huynh đệ. Các người là người nào? Đối diện người phụ nữ một hơi một tí, nàng bên người cường tráng người đàn ông vậy giống vậy một hơi một tí. Giờ cây dù đi mưa hắn, đem người phụ nữ bao phủ ở cây dù đi mưa dưới bóng tối. Mà chính hắn cả người bại lộ ở ánh mặt trời soi trong. Ha ha, nghe không hiểu tiếng người. Người phụ nữ thanh âm mặc dù cách có chút xa, nhưng là như cũ truyền tới. Cái này phách lối lời nói, để cho đám người có chút sao động. CMN, người mẹ nó tự tìm cái chết. Dẫn đầu người đàn ông một tiếng bạo hống. Cả người hiển nhiên tâm trạng có chút kích động. Ngày trước nhiều như vậy huynh đệ mặt bị người như vậy đùa cợt. Thêm cưỡi nữ nhân trực tiếp thừa nhận hắn chính là giết chết thủ hạ mình hung thủ. Cái này làm cho hắn có chút không khống chế được nóng nảy. Lên cho ta, cái đó nam giết chết, nữ ai cũng đừng đụng. Ta ngày hôm nay muốn chơi chết nàng. Sau lưng số lượng đông đảo huynh đệ, cầm các loại hỗn loạn vũ khí, thậm chí súng ống, đã vượt qua hắn chạy về phía trước, mà người đàn ông cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm người phụ nữ. Từ trên xuống dưới, dường như muốn cướp người phụ nữ áo khoác vậy. Tưởng tượng đạt được người phụ nữ sau kết quả. A Nghiêu, cùng bọn họ đi chơi một chút. Cao Thiến khóe miệng hơi dơ lên. Chỉ gặp bên người Khinh Nghiêu, cung kính nhận lời hạ. Sau đó chậm rãi thu hồi dù che nắng. Sau đó đưa cho nàng. Theo tầng 2 hệ điều hành, nhảy xuống, bành, tiếng vang to lớn. Khinh Nghiêu giống như ma quỷ The Terminator vậy thân thể. Trùng trùng đạp ở một chiếc xe nhỏ nóc xe. Bản cũng đã dỉ xét báo phế xe cộ. Ở ngay tức thì từ trong gian nóc xe lõm hõm vào. Đầu xe và đuôi xe có chút quỷ dị cong vảnh lên. Cái này làm cho chạy xông tới thấy tràng cảnh này đám người. Ngay tức thì ngưng lại. Như vậy, uy thế, đã rõ ràng có thể nhìn ra. Đối diện cái này dáng người kinh khủng người đàn ông. Quả nhiên không phải người bình thường. Đám người đình trệ đồng thời. Khinh Nghiêu không có bất kỳ tạm hoãn. Hắn từ đè dẹp thành phế tích trên xe hơi đi xuống. Hướng đám người xa xa. Chậm rãi đi tới. Đem thân cao gần 2 mét. Cường tráng dị thường thân thể. Để cho hắn giống như một kinh khủng người khổng lồ. Cộng thêm vậy một đầu bản thốn. Đen nhánh kính mát. Cùng với ngăn che biểu tình mặt nạ. Không một không có ở đây kể lể. Hắn là một cái đặc biệt khó giải quyết người. Tản ra ở trên đường xe chạy đám người. Có chút trong tay cầm súng lục người. Vậy bởi vì đối diện Khinh Nghiêu khí thế kinh khủng. Giơ tay lên ở giữa súng lục. Hiển nhiên mới vừa rồi lão đại mình mà nói. Bọn họ như cũ nhớ trong lòng. Người đàn ông này phải chết. Mấy người trong tay mỗi người bất đồng súng lục, súng trường, đều đã mở chốt an toàn. Hiển nhiên đối với như vậy vượt qua người bình thường dáng người. Bọn họ cũng vô cùng khẩn trương. Mọi người đều hiểu, người đàn ông này không thể để cho hắn gần người. Có thể ở phía xa ra súng giới đánh chết. Đây là ổn thỏa nhất sự việc. Người ở chỗ này đã bắt đầu đè lại cò súng. Bắt đầu nhắm trước mắt, tiếp tục chẳng ngó ngàng gì tới đi tới người đàn ông. Đầu lâu, ngực, thậm chí hai chân, đều là bọn họ mục tiêu. Bằng, tiếng súng vang lên, nhưng là loại này thanh thúy thêm yêu mỹ tiếng vang. Không phải tất cả mọi người tại chỗ trong tay phát ra thanh âm. Đi đôi với một cái ngã xuống đất bóng người. Tất cả mọi người nhìn đầu lâu ngay chính giữa hình một vòng tròn lỗ máu ngã nằm dưới đất đồng bạn. Ngay tức thì quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa người phụ nữ kia, giơ trong tay một cái màu trắng súng lục, ở nơi đó mắt lom lom. Này, các vị, ở ta trước mặt chơi súng, có thể các người sẽ chết rất thảm nha. Bằng, lại là một tiếng súng vang, Cao Thiến trong tay màu trắng. Tương tự sa mạc chi ưng hình dáng súng lục, lần nữa một hồi nâng lên, xa xa trong đám người, một người đàn ông lần nữa ngã xuống đất, vẫn là một súng bắn bể đầu. Hơn nữa lần này cái này đầu của nam nhân, toàn bộ tan vỡ mở, trên thi thể cầm vỡ vụn thành một nửa đầu, để cho đám người không cầm được càng thêm hỗn loạn. Ta nói, không muốn ở ta trước mặt chơi súng, cho nên... Vì các người lo nghĩ, mời vào trước mặt vị này đàn ông, chơi một chút đi, A Nghiêu, chớ làm mất chúng ta điểm giao dịch danh tiếng, cho ta đánh ngã bọn họ. Cao Thiến một tiếng hô to, đi đôi với sợ hãi đám người, cùng với đã xuất mồ hôi lạnh ra, ở phía sau trông chờ mấy người thủ lãnh, Khinh Nghiêu thân thể cao lớn ngay tức thì tăng tốc, về phía trước nhào tới. Cường tráng thân thể, đang làm chiến áo lót bọc hạ, giống như một đầu mãnh thú sổng chuồng. Hơn nữa tốc độ vậy vô cùng nhanh mạnh, bành, người phía trước nhóm giơ trong tay hỗn loạn vũ khí. Chém về phía trước, mấy thanh đao kiếm và rìu, chỉ như vậy Trần Chuồng chém vào Khinh Nhiêu nhào tới trên mình. Nhưng là, ngay sau đó người trước mặt cửa phát hiện, chém vào nhào tới nam người vũ khí trên người, đều bị người đàn ông trong tay vậy liên tiếp đến tiểu cánh tay một tầng tương tự găng tay đồ chặn. Lại, lúc này bọn họ mới nhìn rõ, nam người trên tay bộ một bộ có chút màu vàng đất. Rõ ràng mang kim loại cấu tạo găng tay, mà chính là cái này găng tay vậy liên tiếp đến cùi chó chỗ bảo vệ tay. Chặn lại những thứ này bổ về phía hắn vũ khí. À, một tiếng giống giận, Khinh Nhiêu cả người vậy bọc kim loại bảo vệ tay hai tay. Một cái níu lại trước mặt bởi vì sửng sờ mà dán cánh tay mình đao kiếm. Đi đôi với hắn gầm thét, những cái kia bị hắn níu lại đao kiếm. Ở người trước mắt nhóm sợ hãi hốt hoảng trong tầm mắt. Giống như rách bươm vậy, không ngừng biến hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-nsi-nối-nsai-nối-chuyện-nối-ky đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.